Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, Tĩnh Vương Điều Kiện. Cô Phi Yến lần nữa lấy độc châm chống đỡ tại quân cửu thần trên cổ. Hỏi, ngươi cảm thấy ngươi còn có cái kia bao lớn thẻ đánh bạc nói điều kiện với ta? Sao, quân cửu thần bị uy hiếp lại không có tức giận? Cái này đoán chừng là lần đầu tiên, nhưng mà, không tức giận cũng không có nghĩa là hắn thụ lấy uy hiếp. Hắn nói, ngươi động thủ thử xem, ta cam đoan ngươi cả một đời đi không ra căn này tẩm. Cung, cô Phi Yến nắm chặt độc châm, làm bộ thật muốn đâm xuống. Quân cửu thần lại, đều thờ ơ, kỳ thật, cô Phi Yến tâm lý vô cùng rõ ràng. Bản thân dù là tạm thời, chế trụ hắn, cũng không chiếm được ưu thế tuyệt đối. Nàng cũng thông minh, nàng nói, ta nói cái kia ba đầu giữ lại. Ngươi muốn, cái gì điều kiện, cứ việc nói ra. Trước đó ước định ba đầu là, hữu danh vô thực, không can thiệp chuyện của nhau. Việc tư, kỳ hạn hết là phân. Quân cửu thần nghĩ nghĩ, nói, bổn vương nhường một chút ngươi. Liền đổi ngươi, một đầu cuối cùng a. Cô Phi Yến bị hố sợ, ngoài ý muốn sau khi rất nhanh liền cảnh giác lên. Trước, nói nghe một chút, quân cửu thần như có điều suy nghĩ thì thào lên. Thứ nhất, hữu danh vô thực, thứ hai không can thiệp chuyện của nhau. Đệ tam, cô Phi Yến nghiêm túc nghe, có chút khẩn trương, quân cửu thần lại suy tư một chút, mới nói, thứ ba. Ở trên hai đầu đều hết hiệu lực, cô Phi Yến đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền một cước đạp tới. Ngươi, nhìn nàng cái kia nổi nóng tiểu tử, quân cửu thần nhịn không được cười ha ha. Lên, cô Phi Yến lúc này mới phát hiện hắn là cố ý chọc giận nàng. Hắn lại có, bậc này tâm tình nói đùa. Cô Phi Yến tức giận đến lại đạp một cước đi qua. Quá phận. Chỉ nàng khí lực kia, lại thế nào đạp cũng như cùng cho hắn củ lét. Quân cửu, thần nện tùy đạp, hắn nhìn xem nàng, nhìn một chút liền không cười. Nghiêm túc, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần ôn nhu, mấy phần mê luyến, thích một người, nàng chính là trong đời nhất lưu luyến quên về phong cảnh. Cười một tiếng một cái nhăn mày cũng là đẹp, quân cửu thần càng xem, càng si. Tối nay nàng, thực rất đẹp rất đẹp. Thở phì phì, cô Phi Yến lơ đãng đánh nhau với quân cửu thần ánh mắt. Nàng trong, lòng nao nao, rất nhanh liền quay lưng đi. Cũng không biết là không muốn nhìn. Hắn, vẫn không muốn để cho hắn nhìn. Tóm lại, nàng rõ ràng là không được tự. Nhiên, nàng cảm thụ được cái kia ánh mắt nhiệt độ. Quân cửu thần, cô Phi Yến. Hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng. Cô Phi Yến trầm mặc, quân cửu thần chờ giây lát, xác định nàng không nói, hắn mới nói, đầu thứ ba, ngày khác ngươi nếu muốn giải trừ cùng bổn vương quan hệ vợ chồng, để cho ngươi vị kia ảnh ca ca đến. Hắn nguyên bản không biết nàng và vị kia ảnh ca ca đến một bước nào, hắn liền không muốn nhường. Bây giờ biết một chút, càng không muốn nhường, hắn cũng không tin, thanh mai trúc mã mấy năm, so ra kém lui về phía sau một đời. Cô Phi Yến không nghĩ tới quân cửu thần sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Nàng nhìn, không được hỏi mình, nếu như không có ảnh ca ca tồn tại, bản thân, đối mặt người nam nhân trước mắt này sẽ hay không chỉ có động tâm, mà là... giao phó thực tình. Rất nhanh, nàng liền không để ý đến ý nghĩ này. Đang tìm về qua lại ký ức trước đó, nàng không muốn làm loại này giả thiết. Nàng sợ hãi xoắn suýt, cũng không muốn lại xoắn suýt. Cô Phi Yến cũng không biết quân cửu thần điều kiện này dụng ý thực sự. Nàng quay đầu cho hắn một cái nét mặt tươi cười. Tốt, ta đang mong đợi ngày đó. Hai người cứ như vậy nói xong. Quân cửu thần hỏi, bây giờ có thể thay bổn vương giải độc sao? Cô Phi Yến có thể không vui. Nàng cười lạnh nói, đây là ngươi phải có trừng phạt, ngoan ngoãn đợi a. Cô Phi Yến dưới giường sửa sang lại tốt y phục liền đi ra. Nàng xuyên qua một mảnh bãi cỏ nhỏ, xuyên qua gian kia trải rộng tinh huy ngọc thạch phòng nhỏ, lại xuyên qua một gian thư phòng, rốt cục mở ra tẩm cung đại môn. Nhưng mà nàng đều còn chưa phóng ra đến, mấy tên hộ vệ liền vây lại. Cầm đầu hộ vệ đem cô Phi Yến ngăn lại, cung kính nói, Vương Phi nương nương, điện hạ có lệnh, tối nay không cho phép bất luận kẻ nào ra vào tự tiện tẩm cung. Cô Phi Yến không vui nói, tránh ra. Hộ vệ không cho, cô Phi Yến chất vấn, Tần Mặc cùng Tiền Ma Ma đâu? Hộ vệ đáp, không rõ ràng. Vương Phi nương nương, tối nay quý phủ có không ít khách lạ, còn mời lập tức trở lại, để tránh gây nên không tất yếu hiểu lầm. Cô Phi Yến hận hận quay trở lại đi. Rất rõ ràng, trừ phi nàng cho quân cửu thần giải độc, nếu không nàng ra không được. Chính nhắm mắt nghỉ ngơi, quân cửu thần dương mắt nhìn nàng một cái, cũng không thúc nàng giải độc, rất nhanh liền lại nhắm mắt. Cô Phi Yến nhìn hắn, do dự, không tự giác nhẹ nhàng cắn môi dưới, bởi vì vừa rồi hôn, nàng môi vẫn một chút sưng vù cảm giác. Nàng nói thầm, không lại đâm ngươi một châm cũng không tệ rồi, còn giải độc, đừng mơ tưởng. Nàng đang nghĩ dự định đi thư phòng chấp nhận một đêm, có thể nghĩ lại, liền lưu loát mà bò trên giường đi. Quân cửu thần lần nữa mở mắt, cho là nàng nghĩ thông suốt muốn giải độc, nào biết được nàng hướng hắn cười hắc hắc, nhất định dùng sức đem hắn hướng giường bên ngoài đẩy. Lúc này quân cửu thần là một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể mặc cho nàng đẩy. Quân cửu thần ngay cả nói chuyện cũng không có nhiều khí lực. Ngươi làm gì? Cô Phi Yến đã đem hắn đẩy lên mép giường. Nàng lại cười hắc hắc. Không làm. Cái gì? Nàng dứt lời, chen chân vào đạp một cái, trực tiếp đem quân cửu thần đạp xuống. Giường đi, thối khối băng, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Hảo hảo, hưởng thụ a. Quân cửu thần nằm ngửa trên đất, sắc mặt gọi là một cái một lời khó nói hết. Nha, cô Phi Yến gặp hắn biểu tình kia, rốt cục thư thản, nàng mở rộng cái lưng mỏi, quyết định ngủ một giấc thật ngon. Dù sao gia hỏa này không nói ngày mai giờ ngọ là không khôi phục được. Cô Phi Yến mới vừa nhấc lên uyên ương chăn, liền thấy trên giường đơn phủ lên một khối thuần trắng khăn. Nàng cũng không biết Lạc Hồng sợ thứ này tồn tại, chỉ nhận ra đây cũng không phải là đổ mồ hôi khăn, chất liệu vô cùng tốt. Nàng hết sức tò mò, trong động phòng này tất cả mọi thứ là đỏ, tại sao có thể có như vậy cái thuần bạch sắc khăn? Tựa hồ không quá cát tường a. Cô Phi Yến đem khăn bốc lên đến, hỏi, thối khối băng, đây là vật gì? Quân cửu thần nguyên bản chính buồn bực lấy, gặp Lạc Hồng sợ, sắc mặt liền khôi phục một chút, cũng không biết là không phải trột dạ, hắn cũng không trả lời thẳng, chỉ thản nhiên nói, nhận lấy đi. Cô Phi Yến lại hỏi, cái này có ý tứ gì sao? Dùng làm gì? Quân cửu thần trầm mặc một hồi, mới hỏi, người thật muốn biết? Cô Phi Yến càng ngày càng hồ nghi. Nàng ghé vào trên mép giường, một bên thưởng thức Lạc Hồng sợ, một bên chờ lấy quân cửu thần nói tiếp. Quân cửu thần vốn là muốn chi tiết lấy cáo, có thể thấy được nàng như vậy thưởng thức, hắn lâm thời sửa lại. Hắn nói, cho tân nương tử thêu uyên ương, dùng, ngươi giữ lại làm qua tưởng niệm a. Ta mới không cần. Cô Phi Yến đem Lạc Hồng khăn ném một bên đi, xoay người nằm xuống. Đồ ngốc. Quân cửu thần ở trong lòng than nhẹ, khóe miệng không tự giác nổi lên một vòng cười yếu ớt, bị Như Vương đệ đạp xuống giường, hắn tựa hồ cũng không phải thật sự tức giận, to như vậy tầm cung liền dạng này yên tĩnh trở lại. bọn họ một người trên giường, một người dưới giường, không nói thêm gì nữa. Cô Phi Yến rõ ràng dự định thư giãn thoải mái ngủ một giấc. Nhưng lại làm sao, đều ngủ không đến, nàng nằm ngửa, nhìn xem nóc giường, mà Quân Cửu Thần cũng là không ngủ, trợn tròn mắt. Trong yên tĩnh, cô Phi Yến đột nhiên ném một kiện chăn mỏng cho Quân Cửu Thần. Sau đó, một phòng lại khôi phục yên tĩnh. Thời gian tại trong yên tĩnh trôi qua, bóng đêm tại thời gian trôi qua bên trong dần dần sâu. Tĩnh Vương phủ tiệc mừng đã tan cuộc, bốn phía chú ý Tĩnh Vương phủ người vẫn còn chưa rời đi. Hết chương.